Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, Lăng Huy khoáng mạch. Đó là một con đạt tới cao 3 trượng Đại Lang Vương. Một thân lông ngân lượng trắng như tuyết, so sánh cái khác chó sói vàng xám ảm đạm, lộ ra phách lối rất nhiều. Săn giết heo rừng giống như đập chết một con ruồi như vậy đơn giản. Nó bốn phía chuyển động, chợt hướng Lâm Phi cùng Tư Khấu ẩn thân bên cây xem ra. Hai mắt nó như điện, mang theo dã thú hung ác. Tư Khấu cả người cũng cứng lại. Nhưng rất nhanh, Lang Vương lỗ tai động một cái, tựa hồ phát hiện cái gì. Xoay người liền hướng sơn lâm thâm sử đi. Lấy Lâm Phi hai mắt, cũng chỉ thấy ngân bạch một tia sáng thoáng qua. Kia Lang Vương liền biến mất rừng rậm sâu bên trong. Mà lưu tại chỗ bầy sói là bắt đầu ăn đầy đất con mồi. Lâm Phi nhìn ngân xương Lang Vương biến mất phương hướng, hơi hí mắt, thầm nghĩ trong lòng, nếu là luận chiến lực lời nói, đầu này Lang Vương đã nắm giữ không thua gì yêu tướng đỉnh phong thực lực. Mặc dù Tư Khấu khí lực lớn, nhưng nếu là chống lại như vậy một con sói vương cùng với những lang đó bầy, xác thực chỉ có thua thiệt phần. Nếu thân thể mình tổn thương khôi phục, chém chết kia Lang Vương cũng không là vấn đề. Đáng tiếc bây giờ trọng thương chưa lành, không thể tùy tiện xuất thủ. Ngân xương Lang Vương sau khi rời đi, Tư Khấu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng sẽ không lưu luyến kia đầy đất con mồi. Đối Lâm Phi nháy mắt, liền lặng lẽ xuống thụ, theo lai lịch, lui về, cách xa thần phong điểu xuất hiện địa giới. Tư Khấu lúc này mới thở dài. Hắn hơi có chút lưu luyến nhìn một chút xa xa ngân lang biến mất địa phương. Tựa hồ cứ như vậy cùng ngân xương lang vương gặp thoáng qua. Có chút không cam lòng. Lâm Phi cười. Như vậy không nỡ bỏ. Chẳng lẽ kia lang vương cũng có thể đổi lấy rất nhiều lương thực. Lâm Phi chẳng qua chỉ là thuận miệng nói. Không nghĩ tới Tư Khấu mặt thoáng cái sụ xuống. Gật đầu nói. Ta nghe trưởng lão nói qua, trong thành có tế sư chuyên yêu những thứ này chưa trải qua tuần hóa cũng đã thông linh sinh vật. Nếu là có thể tìm được một đầu, hẳn so với ngươi giá trị còn lớn hơn nhiều chút. Lâm Phi dở khóc dở cười. Kia ngân xương lang vương đám sinh linh, rất ít ỏi sao? Tư Khấu lắc đầu, nếu là tính từ số lượng lời nói, cũng không ít, chỉ là rất ít sẽ xuất hiện ở bộ lạc chung quanh. Giống như ngày hôm nay tình huống, có thể liên tiếp gặp phải thần phong điểu cùng ngân xương lang vương. Một năm cũng sẽ không xuất hiện 1-2 lần. Ồ, vì chúng nó đều đã khai hóa. Không giống những thứ kia chưa từng khai hóa xúc sinh như thế u mê. Mà là đã biết được hung hiểm. Cho nên cho tới bây giờ đều là ở cách xa bộ lạc trong núi lớn du đãng. Tùy tiện không tiếp cận bộ lạc bốn phía. Dù sao giống như bọn họ như vậy sinh linh, nếu là gặp được nắm giữ chiến văn chiến sĩ, rất khó thoát đi. Tư Khấu càng nói thanh âm càng thấp, cuối cùng hắn cười khổ một tiếng. Ta không có chiến văn, không cách nào cùng chúng nó đánh nhau, thậm chí càng lo lắng cho mình bị phát hiện, khó giữ được tánh mạng. Lâm Phi suy nghĩ một chút, hỏi Tư Khấu, nói như vậy, kia ngân xương lang vương cũng không thể coi là lợi hại. Xác thực không tính là, ở cái này quần sơn bên trong ma thú đông đảo, chẳng qua là bởi vì mỗi một bộ lạc cũng có thần linh che chở. Cho nên bộ lạc trong vòng phương viên mấy trăm dặm đều là an toàn, rất ít có yêu ma dã thú dám đến khiêu khích thần linh lực lượng. Nhưng đang không có thần linh che chở thâm sơn, ma vật hoành hành, thậm chí có ma vật, so với thần linh lực lượng đều cường hãn hơn. Nhưng nếu là những ma đó vật dám can đảm tới xâm phạm bộ lạc, chúng ta liền có thể hướng thành chủ cầu cứu. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi gật đầu một cái. Thầm nghĩ, này thập vạn đại sơn, đúng là không đơn giản. Nhìn, so với man hoang vạn yêu trận đồ bên trong kia phiến sơn nhạc, đại dương muốn nguy hiểm rất nhiều nhất là mình bây giờ chân nguyên. Kiếm khí bị đóng chặt, thân thể lại có trọng thương. Nếu là một người đi ở trong núi, sợ là sẽ phải không đi ra lọt. Tư Khấu thu thập tâm tình một chút, không nữa quấn quýt với từ trước mắt chạy trốn ngân xương lang vương, mà là bắt đầu nghiêm túc săn đuổi. Bởi vì thần phong điểu cùng ngân xương lang vương xuất hiện. Những thứ kia trong ngày thường ở trong núi rong ruổi dã thú. Giờ phút này cũng đều bò lổm ngổm đã ẩn núp đi. So với trong ngày thường càng khó tìm tung tích tích. Tư Khấu ở trong rừng vòng vo có nửa ngày. Mới ở một nơi nguồn nước. Tìm được mấy đầu đi ra uống nước dã lộc. Kia dã lộc bốn vó khỏe mạnh. Đầu xinh sừng. Lại nhìn cảnh giác dị thường. Mặc dù lực công kích không mạnh. Nhưng nếu là thật chạy. Tư Khấu cũng không đuổi theo kịp. Mà hắn cũng không có vọng động. Mà là quan sát một phen sau. Ở cách đó không xa trước bầy cạm bẫy. Lại từ từ đến gần dã đàn hươu. Chợt nổi lên. Nhào đi ra ngoài. Dã lộc bị giật mình. Chạy tứ tán. Tư Khấu theo sát một cái lạc đàn dã lộc. Nhiều lần trắc trở. Mới đem đuổi vào rồi chính mình cạm bẫy trong phạm vi. Thành công bắt được. Lâm Phi một mực ở xa xa nhìn. Thấy Tư Khấu đem dã lộc thu vào tay sau. Tròng mắt nhìn một chút dưới chân nguyệt tảng đá trắng. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Quả là như thế. Tự lần đầu tiên thấy Tư Khấu đem Lăng Huy thạch mang về bộ lạc. Lâm Phi liền suy đoán trong núi này có Lăng Huy khoáng mạch. Chẳng qua là không muốn đánh. Này cái quặng mỏ không biết bị cái gì cự lực đánh nát. Trải qua ngày giờ lâu. Lại lõm vào sơn loan đang lúc. Đã cùng sơn thể làm một thể. Thỉnh thoảng có trần lộ ra bộ phận. Cũng chỉ là lẻ tẻ bộ phận thôi. Này liền hơi bó tay rồi. Này mấy giờ đến. Tư Khấu ở trong rừng tìm con mồi. Lâm Phi liền ở trong núi tìm mỏ sắt. Mấy giờ đi xuống. Hắn luyện hóa kim khí cũng không ít. Nhưng cùng dự trù hay lại là kém quá nhiều. Bây giờ đoàn kia kim khí bay bổng ở trong cơ thể hắn. Theo kim khí hóa linh thuật chậm rãi chuyển thành chân nguyên màu vàng óng nhạt. Đợi đến Tư Khấu đem đầu kia dã lộc thu thập xong. Này một dạng chân nguyên đã tại Lâm Phi trong cơ thể du đãng một vòng. Bồi bổ phế phủ, sắc trời dần tối. Tư Khấu đem một ngày thu hoạch sửa sang lại. Liền tìm Lâm Phi. Hướng bộ lạc đi tới. Chẳng qua là thứ nhất một lần hai con đường. Cũng không giống nhau. Lúc tới đường núi hẹp hòi gập ghềnh. Nhưng trở về con đường này. Lại phảng phất bị đi qua rất nhiều lần. Mặc dù hơn dốc. Nhưng hai bên có thể cung cấp leo lên nham thạch. Nhánh cây rất nhiều. Dù là Tư Khấu trên người mang theo con mồi. Tốc độ nhưng là so sánh với đường nhanh hơn. Mà hắn dọc theo đường đi. Thậm chí còn có thể thuận tay hái một ít thảo dược. Nhìn rất là quen thuộc. Tại chuyển qua một ngọn núi giản lúc. Tư Khấu nhìn sắc trời một chút. Sau đó đem một thân con mồi buông xuống. Chỉ mang theo đem loan đao. Chỉ đối diện ngọn núi kia đầu. Đối Lâm Phi đạo. Nơi đó có một gốc tiếp theo dương thảo. Là y sư đặc biệt dặn dò qua. Đối với ngươi nội thương rất có ích lợi. Ta hai ngày trước phát hiện. Nhưng cái vồ không mở. Hôm nay chắc hẳn thành thục. Ngươi ở đây chờ một lát. Ta đi hái được. Tư Khấu vừa nói vừa hướng núi kia đầu chạy tới. Lâm Phi quan sát núi kia đầu liếc mắt. Thấy kỳ bất quá không có gì đặc biệt độ cao. Ở Tư Khấu chỉ địa phương. Có một tảng đá lớn đột ngột đưa ra. Trên đó bãi đá vụn lập. Cỏ dại rậm rạp. Bất quá coi như bình tĩnh. Này lúc lên lúc xuống. Cũng cần một quãng thời gian. Lâm Phi nhìn vòng quanh bốn phía. Không có thấy có thể dùng mỏ sắt. Liền ngồi xuống đất. Tiếp tục điều khiển trong cơ thể kia một cổ thiếu đáng thương chân nguyên. Tư dưỡng trong cơ thể chưa lành thương thế. Nhưng hắn vừa mới ngồi xuống không lâu. Liền chợt mở mắt. Nhìn về phía Tư Khấu chỗ phương hướng. Khẽ nhíu mày. Không đúng lắm. Nắng chiều treo ở đỉnh núi. Ánh chiều tà vung vãi. Núi này đang lúc tuy có gió nhẹ, nhưng không giống vừa mới vẻ này gió mạnh, tới quái dị như vậy. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.